Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 887, lực uy hiếp tính. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ ở bên trong làm gì? Tôn Nhiêu đem Tôn Trường Lai trợ thủ gọi ra, nghi ngờ cùng tò mò hỏi. Tôn Trường Lai trợ lý cười khổ nói: "Tôn tiểu thư, ông chủ cụ thể làm cái gì ở bên trong, ta cũng không biết, nếu không ngài hai vị vẫn là mình đi vào nhìn một chút đi." Thành tựu Tôn Trường Lai trợ lý, biết sự việc tự nhiên so trong công ty công nhân viên bình thường muốn nhiều một chút. Cho nên đối với hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu chút nào không dám thở ơ. Có thể hay không bị ông chủ mắng? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nhỏ giọng hỏi. Tôn Trường Lai trợ lý cười nói, người khác có lẽ sẽ, ngài hai vị hẳn sẽ không chứ? Hơi do dự một chút, lại nhỏ giọng nói, ông chủ cũng không có nói những người khác không cho phép vào bên trong nói. Tôn Nhiêu quay đầu nhìn về Tôn Kiều nhìn sang, hỏi, chị mà, chúng ta có nên đi vào hay không? Tôn Kiều suy nghĩ một chút, cười nói, tới đã tới rồi, vào xem một chút đi. Nói xong dẫn đầu đi vào bên trong, Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên một cái, khóe miệng đi lên kiều vểnh lên, sau đó theo đuổi đi vào. Đối với đi tới Tôn Kiều Tôn Nhiêu chị em gái, lý trí liếc nhìn, rất nhanh lại đem thu hồi ánh mắt lại, hướng trước mặt 9 chiếc lôi đình chiến thần nhìn sang. Bách Hoa Yêu Vương từ trên ghế salon ngồi thẳng lên, không nhịn được hỏi, đây là cái đồ gì? Đòn sát thủ, lý trí tuét miệng cười một cái, nói, tinh tế ích chiến cảnh. Bách Hoa Yêu Vương thử hỏi dò, lý trí lắc đầu, mang trên mặt mấy phần đắc ý nói, không phải, tinh tế ích chiến cảnh cũng không có như thế kính bạo. Chúng mỗi một cái đều là một loại uy hiếp lực lượng, chúng ta gọi chúng kêu lôi đình chiến thần. Lôi đình chiến thần, Bách Hoa Yêu Vương trong miệng lặp lại một lần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đến hắn tầng thứ này, đã không phải là thông thường chiến tranh máy móc có thể đe dọa ở. Mặc dù không có trực quan ấn tượng, có thể cảm giác cái này 9 chiếc lôi đình chiến thần sức chiến đấu cũng hẳn sẽ không quá kém, mà có thể bị người trẻ tuổi này gọi là lực uy hiếp tính tồn tại, vừa có thể kém đi đâu vậy chứ? Đúng, lôi đình chiến thần, lý trí gật đầu bình tĩnh nói, đừng bảo là hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, liền liền Tôn Trường Lai cũng là lần đầu tiên thấy lôi đình chiến thần. Bọn họ cũng không biết, lúc nào tập đoàn băng hồn có loại này đồ vật khổng lồ tồn tại. Trừ tiểu băng trở ra, cũng không ai biết, mới vừa bị lý trí mua về. Ai có thể biết, cái này không mới vừa tháo dương. Lý trí cũng là lần đầu tiên thấy sản phẩm sao? Thực lực rất cường đại sao? Bách Hoa Yêu Vương hỏi nhỏ, lý trí tuét miệng cười một cái, nói, mạnh mẽ không cường đại, cái này ta cũng không tốt tự khen không phải, không bằng Yêu Vương chính ngươi xem đi. Hai người nói chuyện công phu, 9 chiếc lôi đình chiến thần đã bay lên trời, xếp hàng hướng phía trước mặt tốc độ cao phi hành đã qua. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu trực tiếp đi tới Tôn Trường Lai ngồi xuống bên người, không có đi qua quấy giày lý trí cùng Bách Hoa Yêu Vương giữa hai người nói chuyện. Lão Tôn, tập đoàn chúng ta lúc nào có loại này người máy lớn? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái tò mò hỏi. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, cười khổ nói, người hỏi ta, ta cũng không biết đi hỏi ai. Phải không, ông chủ thật là, bất quá nhìn rất có cảm giác, đề khí, ta thích. Tôn Nhiêu lầm bầm lầu bầu lầm bầm, hi cười nói, Tôn Kiều thì nhìn phi hành lôi đình chiến thần trầm tư không nói gì. Nào chỉ là đề khí, thật là liền rung động, lực uy hiếp tính 4 chữ không chỉ có dừng lại ở chữ trên mặt, cũng đại biểu tuyệt đối thực lực. Trong tập đoàn băng hồn bộ, bao gồm lý trí trong tay tất cả lá bài tẩy, tất cả thuộc về chung một chỗ. Có thể gọi là lực uy hiếp tính tồn tại mặt bài cũng không nhiều. 9 chiếc đồ vật khổng lồ, trực tiếp ghim vào đáy biển bên trong. Mọi người chung quanh tầm mắt một bên. Nguyên bản trời xanh mây trắng, biển khơi cảnh tượng bị bốn phía nước biển bao trùm. Thị giác hẳn là chuyển đến một chiếc lôi đình chiến thần phía trên. Chắc chắn độ sâu, chắc chắn tọa độ, che giấu tín hiệu, mục tiêu, mất tích địa điểm. Dù là ở nước biển phía dưới, lôi đình chiến thần tiến về phía trước tốc độ cũng thật nhanh. Càng đi dưới nước, bốn phía nước biển áp lực lực cản cũng lại càng lớn. Nhưng là đối với lôi đình chiến thần trở ngại cực kỳ nhỏ. Mở ích tiêu thăm dò, mấy ngàn mét sâu đáy biển, chung quanh cảnh sắc vẫn rõ ràng có thể gặp. Tầm xa phòng điều khiển dặm người, trực tiếp bị lôi đình chiến thần thị giác mang vào biển sâu dưới. Nơi này chính là có thể xuất hiện không gian gấp hải vực. Tiểu Băng quay đầu nhìn về Lý Trí nhìn nói. Lý Trí gật đầu, nói, khoảng cách nước Mỹ mất tích lực hạt nhân tàu lặn tọa độ. Có còn xa lắm không? Gần vô cùng, liền ở phía trước. Tiểu Băng không có nói khoảng cách. Đối với lôi đình chiến thần mạnh mẽ tính năng mà nói, rất nhanh liền có thể chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Kiểm tra một chút trong nước biển linh năng trình độ đậm đà. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tốt, Tiểu Băng chỉ huy lôi đình chiến thần bắt đầu đối với dưới đáy biển hoàn cảnh tiến hành kiểm tra. Ra kết quả tốc độ cũng thật nhanh, ông chủ, bây giờ cái hải vực này trong nước biển, chứa linh năng trình độ đậm đà, là bề mặt quả đất 20 lần, đã hấp dẫn rất nhiều đáy biển sinh vật tụ tập nơi đây. Tiểu Băng báo cáo nói, Lý Trí các người đã thấy, chung quanh có thật nhiều biển sâu sinh vật, nói thí dụ như nhiều biển sâu bầy cá vây quanh ở bốn phía. Cho dù là 9 chiếc khổng lồ lôi đình chiến thần xuất hiện, cũng không có có thể đem chúng xua tan, liều mạng nuốt chửng trong nước biển linh năng, tiến hóa, hướng cao hơn sinh mạng tiến hóa, cho dù là chúng không hiểu tiến hóa hàm nghĩa là cái gì. Nhưng là bản năng nhưng khiến chúng làm như vậy. 20 lần, Lý Trí đem mấy con số này lặp lại biến đổi. Nếu như ở dưới hoàn cảnh này sinh vật, rất nhanh liền có thể trở thành linh thú đi. Hơn nữa trong biển sâu sinh vật, bản thân thì phải so trên đất bằng sinh vật mạnh mẽ. Có thể tiến hóa phát triển độ cao hơn. Tiếp tục, dạ. Nơi này chẳng qua là có thể xuất hiện không gian gấp phạm vi, nhưng là không gian gấp cửa cụ thể ở nơi nào vẫn không thể chắc chắn. Trước kia không có lôi đình chiến thần, muốn xác định cụ thể cùng lớn diện tích tìm kiếm rất khó khăn, nhưng là bây giờ có lôi đình chiến thần loại này đồ sắc bén lại bất đồng, tìm kiếm tiến về phía trước tốc độ rất nhanh, hơn nữa thu hoạch số liệu cũng xa xa không phải trước kia có thể so sánh. Phát hiện một cái biển sâu câu, không cần Tiểu Băng nói, mọi người thông qua lôi đình chiến thần thị giác cũng có thể thấy được, đáy biển nứt ra một vết thương, phía dưới vẫn là nước biển, nhưng là rất đen nhánh. Nếu như không phải là lôi đình chiến thần hệ thống theo dõi đủ cường đại, cho dù là chạy đi vào, ánh đèn 10 phần điều kiện tiên quyết, cũng không biết soi rất xa, cho rằng vẫn ở đáy biển bên trong. Lý Trí cũng từ trên ghế salon ngồi dậy, trầm giọng nói, nếu như không sai, chắc là ở chỗ này. Tiến vào sao? Tiểu Băng dò hỏi. Lý Trí sau khi suy tính nói, trước phái 3 chiếc lôi đình chiến thần đi vào nhìn một chút. Tốt, rất nhanh, 3 chiếc lôi đình chiến thần thoát khỏi biên đội, hướng đáy biển rãnh sâu tiến về phía trước, mà còn dư lại 9 chiếc lôi đình chiến thần thì trực tiếp đứng đến rãnh biển bốn phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.